Điện hạ khuynh thành, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trường Ước đột nhiên tiến lên ôm lấy Bùi Tranh, nhưng sức kéo thật lớn kéo hắn cùng ngã về phía dưới cồn cát. Hai người từ trên cồn cát lăn xuống dưới, quay vài vòng, rốt cuộc dừng lại trên mặt cát. Trước mắt Kỳ Trường Ước một trận choáng váng, chỗ bị thương trên cánh tay cũng nóng rát đau, hình như là lại rách ra. Nhưng mà hắn hiện tại căn bản không có tâm tư đi để ý, hắn thở dố. C. Hướng về chỗ Bùi Tranh nằm cách đó không xa. Ngón tay thật sâu bị vùi vào cát, mang thân mình động cực chậm. Làn da cọ sát ở trên cát đá thô lệ. Toàn thân trên dưới không một không hề đau. Rốt cuộc tới rồi bò tới rồi Bùi Tranh bên người. Kỳ Trường Ước chính mình cũng không có sức lực lại đứng lên. Hắn chỉ có thể chậm rãi vươn tay ra, giữ chặt ngón tay Bùi Tranh, yết hầu khô khốc nghẹn ngào nói không ra lời. Tiểu nhân nhi tiến đến bên tai Bùi Tranh, kêu một tiếng cực nhẹ, Bùi ca ca, nhưng mà đôi mắt Bùi Tranh vẫn nhắm, mất máu quá nhiều nên đã mất đi ý thức. Kỳ Trường Ước kéo tay hắn, sờ đến vết thương trên đầu ngón tay hắn, cúi đầu nhìn nhìn, trên mấy ngón tay kia đều vết thương còn chưa đóng vảy. Bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra máu. Rồi lại đến mức ngăn không được, nghĩ tới chính mình trong lúc ngủ mơ trong miệng nếm được mùi máu tươi. Tiểu nhân nhi dường như đã hiểu cái gì, trước mắt mơ hồ một mảnh, nhưng mà hiện tại thiếu nước đã không còn khóc ra nước mắt. Kỳ Trường Ước chậm rãi ôm chặt thân mình Bùi Tranh, tựa như lúc trước Bùi Tranh ôm hắn như vậy. Đầu hắn dựa vào trước ngực Bùi Tranh, nghe bên trong tiếng tim đập dần dần mỏng manh, cũng dần nhắm hai mắt lại. Bọn họ, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này như vậy sao? Nhưng mà hắn cùng Bùi ca ca còn có thật nhiều lời nói còn chưa nói rõ ràng. Hắn giống như còn có thật nhiều sự tình chưa nhớ lại. Nhưng hiện tại, đã không còn cơ hội. Tiểu nhân nhi ở nơi tiếng tim đập kia một chút thiếp đi. Lại lần nữa có ý thức, là cảm giác được chung quanh lắc lư lay động. Không biết đang ở phương nào. Sau đó chính là ánh mặt trời trước mắt kia rọi chói mắt. Sườn mặt muốn tránh né ánh mặt trời này, liền có đạo bóng đen đúng lúc chắn trước mắt. Đỉnh đầu có người nhẹ giọng nói, tỉnh rồi. Kỳ Trường Ước nghe ra đây là thanh âm của Bùi Tranh. Lông mi hắn run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Là Bùi Tranh. Bùi Tranh ánh mắt ôn nhu, khóe miệng mang một chút ý cười. Kỳ Trường Ước cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nâng tay tới, muốn đụng vào mặt hắn một chút, tay trực tiếp bị người cầm, sau đó đặt vào trên má. Bùi Tranh chậm rãi cùng 10 ngón tay nhỏ kia nắm chặt, say đắm vuốt ve ba cầm nhỏ người trong lòng. Khát không? Muốn một chút nước không? Kỳ Trường Ước lía, cánh môi khô khốc, gật gật đầu. Bùi Tranh nhẹ nhàng đỡ hắn lên, vẫn là dựa vào trong lòng ngực mình. Sau đó cầm lấy bình nước bên cạnh, uy cho hắn một chút nước. Kỳ Trường Ước sớm liền mở miệng ra chờ, vội vàng mua uống một ngụm to. Bùi Tranh lại không cho hắn uống nhanh như vậy, uống chậm một chút. Kỳ Trường Ước lại lía, miệng, bờ môi nguyên bản tái nhợt cuối cùng khôi phục chút huyết sắc hồng nhuận. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, khó trách cảm thấy lắc lư. Hai người bọn họ nằm ở một chiếc xe đầy tay lạc đà. Trên xe còn có rất nhiều hàng hóa, chồng chất ở một bên mới có chỗ cho bọn họ nằm. Phía trước còn có mấy chục con lạc đà, đều kéo xe đầy tay. Bên mỗi chiếc xe có 3-4 người đi cạnh. Này là thương đội vừa lúc từ Đế Đô Thành tới, muốn đi tới Man tộc trao đổi hàng hóa. Đi qua con đường hoang mạc này đã cứu hai người Bùi Tranh cùng Kỳ Trường Ước. Chủ nhân thương đội nhận ra Bùi Tranh, bởi vì vừa lúc cùng cửa hàng của Bùi Tranh ở Đế Đô Thành từng có giao dịch. Khi đó đã từng may mắn gặp qua Bùi Tranh, thấy người đặng sau đã tỉnh. Chủ nhân thương đội để những người khác dừng lại tu chỉnh trước, sau đó chính mình đi tới. Bùi đại nhân, ngài đã tỉnh. Bùi Tranh buông xuống bình nước, đối với chủ nhân thương đội gật gật đầu. Đa tạ. Còn không biết nên xưng hô ngài như thế nào. Chủ nhân thương đội là nam tử trung niên tướng mạo lương thiện. Đối với Bùi Tranh chắp tay nói. Bùi Đại Nhân, kẻ hèn họ Lưu, ngay từ đầu nhìn đến hai người nằm phía dưới cồn cát kia, còn không dám tương nhận. Không nghĩ tới thật là ngài a, à, Bùi Tranh nói. Lưu lão bản, lại lần nữa đa tạ. Lưu lão bản rời ánh mắt, mắt nhìn người nọ được che chở trong lòng ngực Bùi Tranh. Lúc ấy khi cứu hai người bọn họ, tiểu nhân nhi chính là giúp ở trong lòng ngực Bùi Tranh. Bùi Đại Nhân, còn không biết vị này chính là. Bùi Tranh rũ mắt nhìn tiểu nhân nhi liếc mắt một cái. Sau đó lại nhìn Lưu lão bản. Lưu lão bản bừng tỉnh đại ngộ, rất là kinh ngạc, chẳng lẽ là, ai, Bùi Tranh nhàn nhạt hỏi, chẳng lẽ là cửu hoàng tử điện hạ, người đã mất tích 3 năm trong thiên hạ đều cho rằng đã qua đời. Kỳ Trường Ức nghe thấy bọn họ giống như đang nói đến mình, cũng nâng mắt lên nhìn Lưu lão bản. Lưu lão bản liếc nhìn hắn, tuy rằng đã sớm nghe nói qua cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức bệnh trạng tái nhợt nhưng gương mặt vẫn cứ thực mỹ. Lúc này hắn bị người đối diện nhìn chằm chằm. Lưu lão bản cảm giác lời nói của mình đều không nên nói. Điện hạ, Bùi đại nhân, hai người các ngươi đều có thương tích trong người. Ta đã sai người băng bó qua cho nhị vị, nhưng vẫn là cần nghỉ ngơi. Thỉnh nhị vị nghỉ ngơi trước. Ta liền không quấy rầy nữa. Nói xong kia Lưu lão bản đem lương khô cùng nước đặt lại. Sau đó nhanh rời đi. Bùi Tranh lại gọi hắn. Lưu lão bản, xin hỏi một chút, người có biết trong chỗ hoang mạc này có ốc đảo hay không? Lưu lão bản cẩn thận nghĩ nghĩ. Là có, nhưng không biết Bùi đại nhân hỏi có phải nói đến cùng một cái. Chẳng lẽ còn có ốc đảo khác? Hoang mạc này rất lớn. Ta nghĩ hẳn là chưa có người một lần đi qua toàn bộ đi. Ta chỉ biết đến chỗ kia. Cho nên có hay không cái khác ta cũng không rõ. Bùi Tranh hiểu rõ. Bùi đại nhân muốn đến ốc đảo sao? Thương đội chúng ta vừa lúc sẽ đi qua. Có thể đưa nhị vị đến. Vậy đa tạ. Lưu lão bản gật gật đầu. Không có nhiều lời. Sau đó vội rời đi. Tuy rằng hắn cũng không biết quan hệ giữa hai người kia có chuyện gì. Nhưng trực giác liền nói cho hắn, nên nhanh chóng rời đi mới là cách làm chính xác. Bùi Tranh đem lương khô bẻ ra một chút, để vào trong miệng, hương vị giống nhau, có thể nuốt xuống. Bất quá hiện tại tình huống bọn họ cũng không còn chọn lựa. Còn có thể hy vọng nó giống nhất phẩm hương đế đô thành sao? Lại bẻ một chút, tiến đến bên môi tiểu nhân nhi. Há miệng, mấy ngày không ăn cái gì. Mặc kệ là cái gì đều phải ăn một chút để chống đói. Chính là tiểu nhân nhi ngửi ngửi lương khô kia, lại nhíu mày. Ta không muốn ăn cái này, ta còn muốn uống nước. Bùi Tranh cầm lấy nước tới, lại cho hắn uống vài ngụm. Sau đó nhân cơ hội đem lương khô nhét vào trong miệng hắn. Quả nhiên đầu lưỡi tiểu nhân nhi vừa chạm vào liền muốn nhổ ra. Ngón tay Bùi Tranh ngăn chặn đầu lưỡi trơn trượt hắn. Không được nhổ. Tiểu nhân nhi ủy khuất dương mắt nhìn Bùi Tranh. Chính là Bùi Tranh vẫn cứ không buông tay. Ý là hắn không nuốt xuống tay cũng sẽ không rút về. Tiểu nhân nhi không có biện pháp. Đành nhai hai cái. Sau đó đem lương khô kia nuốt xuống. Hắn cũng không phải ghét bỏ không chịu ăn. Mà là cảm giác trong dạ dày thực không thoải mái. Căn bản cái gì cũng đều không muốn ăn. Cũng không muốn nuốt. Mà Bùi Tranh vẫn uy cho hắn một khối to lương khô. Sau đó mới cho hắn uống mấy ngụm nước. Sau khi ăn xong, tiểu nhân nhi xác thật cảm giác được trên người khôi phục chút sức lực. Nhưng vẫn là thực suy yếu. Bùi Tranh cũng ăn chút lương khô, uống chút nước. Chỗ vết thương sau lưng bị chảo đã được người băng bó cẩn thận. Không biết là dùng dược vật gì, nhưng cảm giác mát lạnh giảm bớt phần lớn đau đớn. Thương đội tiếp tục đi. Đã không biết đi đến nơi nào. Có thể hay không cách Thẩm Hoan càng thêm xa. Tới gần trạng vãng, thương đội ngừng lại, dựng lều trại, nổi lên than hỏa, còn làm chút canh nóng đưa tới hai người bọn họ. Bùi đại nhân, uống chút canh nóng đi. Nơi này điều kiện quá đơn sơ. Chỉ có thể ủy khuất ngài cùng điện hạ. Bùi Tranh cười tiếp nhận. Trừ bỏ cảm ơn, hắn cũng không biết còn có thể nói cái gì. Kỳ Trường Ức cũng đi theo đối kia Lưu lão bản dơ lên gương mặt tươi cười tới. cảm ơn ngươi, Lưu lão bản, này một tiếng ngọt ngào cảm tạ. So Bùi Tranh lạnh như băng tạ ngữ làm người ấm áp nhiều. Lưu lão bản ha hả cười lui xuống. Hắn đi rồi, Bùi Tranh cấp Kỳ Trường Ước ôi nhiệt canh. Lại hiếm thấy một câu cũng chưa nói. Kỳ Trường Ước uống một chút, cả người đều thoải mái không ít. Mặt mày cong cong, nhẹ giọng thở ra. Uống thực tốt nga. Bùi Tranh đem chén canh ném đi. Nhéo nhéo eo nhân nhi trong lòng ngực. Về sau không được đối với người khác cười. Hắn cũng nếm canh nóng kia. Cái nào uống được, miễn cưỡng nuốt xuống. Dứt lời liền cầm chén ném đi rất xa. Kỳ Trường Ước có chút bất mãn. Ta không thể cười sao? Bùi Tranh nói. Đương nhiên có thể. Chỉ đối với ta. Chính là Lưu lão bản đã cứu chúng ta. Lại cho chúng ta ăn uống. Ta không thể cảm tạ hắn sao? Vậy cũng không thể cười. Bùi Tranh bổ sung. Không thể cười đến ngọt như vậy. Ta đây liền sẽ không cười. Kỳ Trường Ước bĩu môi. Quay đầu không thèm nhìn Bùi Tranh. Cùng hắn giận dỗi. Chính mình lại lẩm bẩm. Ta vẫn luôn cười như vậy. Vì cái gì cười còn phải có yêu cầu. Ta đây phải làm sao bây giờ. Ta cũng sẽ không. Hừ. Chán ghét muốn chết. Bùi Tranh nghe thấy được hắn lẩm bẩm. Nhịn không được khóe môi liền cong lên. Trước mắt bóng dáng nhỏ nhắn quật cường. Nhưng lại thực đáng yêu. Làm người muốn ôm vào trong ngực hảo hảo xoa mấy cái. Bùi Tranh cũng xác thật làm như vậy. Thời điểm ở quân doanh hắn vẫn luôn hôn mê. Thời điểm thanh tỉnh lại đối chính mình rất bài xích. Hiện tại hai người đã trải qua vài ngày bên nhau. Có thể cảm giác được thái độ tiểu nhân nhi đối với mình có chuyển biến tốt đẹp thực rõ ràng. Có đôi khi, là phúc hay họa thật sự không phải vài câu đơn giản là có thể nói rõ ràng. Từ sau lưng ôm chặt tiểu nhân nhi, cánh tay quấn lấy eo hắn, hô hấp phả vào sau cổ hắn. Thân mình nhân nhi trong lòng ngực đứng thẳng, muốn chạy thoát ra, lại bị cánh tay kia hữu lực ôm càng chặt. Đừng nhúc nhích, trên người của ngươi có đồ vật. Kỳ Trường Ước tức khắc liền không hề động. Hắn còn có chút khẩn trương. Sợ sẽ là sâu linh tinh chạy tới trên người mình. Là cái gì? Thứ gì à? Bùi Tranh chợt ở chỗ cổ hắn hôn hôn. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào một chút da thịt phía dưới. Có cái hôn. Cách chương.